Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 94. Thiên phú tốt, trách ta doài. Mã Tiểu Linh có chút nhàm chán nằm ở trên giường. Thỉnh thoảng mắt nhìn khoanh chân trong góc ngồi xuống Vệ Tử Thanh. Ánh mắt bên trong thiểm hiện một vòng vẻ kính nể. Đã ròng rã 3 giờ. Nếu là người khác, 3 giờ, chậm không tiến triển tu luyện. Tuyệt đối sớm liền đã tâm phiền ý loạn. Thế nhưng là hắn, lại như là một khối đầu gỗ đồng dạng không nhúc nhích chút nào đánh. Ngay cả thần sắc cũng không thấy biến hóa. Có lẽ, hắn thiên phú, thật so với ta tốt cũng khó nói. Về phần có thể tại một ngày một đêm, tu luyện ra khu ma lực, còn cùng thần long phù hợp. Mã Tiểu Linh là thật không thể tin được. Nàng đã quyết định, đến đêm mai, vô luận như thế nào, cũng muốn cầu cầu thúc rời núi. Bởi vì thụ thương vừa tỉnh, vừa mới lại dạy bảo Vệ Tử Thanh lâu như vậy. Mã Tiểu Linh rốt cục có chút bất tỉnh chìm đã ngủ say. Cũng không biết trải qua bao lâu, chỉ biết bên ngoài một vòng bạc sớm đã bắt đầu tây di. Đường chân trời bên trong, một vòng bong bóng cá, càng là đã như ẩn như hiện. Đột nhiên, trong lúc ngủ mơ Mã Tiểu Linh bỗng nhiên mở mắt, mang trên mặt trước đó chưa từng có chấn kinh. Đột nhiên hướng phía xó xỉnh bên trong, Vệ Tử Thanh phương hướng nhìn lại. Cái này sao có thể? Rất quen thuộc lực lượng. Loại lực lượng này người khác không cách nào phát giác. Thế nhưng là thân là khu ma long tộc nàng, lại rõ ràng đã nhận ra. Ngay tại Mã Tiểu Linh chấn động vô cùng thời điểm, xó xỉnh bên trong cái kia ngồi xếp bằng Vệ Tử Thanh rốt cục mở mắt. Chỉ là lúc này hắn sắc mặt mặc dù vẫn là vô cùng bình tĩnh, thế nhưng là khóe mắt bên trong ý cười làm thế nào không che giấu được. Ngươi, chấm ngoặc kép. Mã Tiểu Linh trùng điệp nuốt ngụm nước miếng, có chút nói năng lộn xộn nhìn xem Vệ Tử Thanh, muốn biết nàng vừa mới cảm giác có phải hay không sai. Ân, ta thành công, khu ma lực đã ra đời, thần hải, vậy mở ra tới. Vệ Tử Thanh nhẹ gật đầu, ròng rã hơn 10 giờ a. Chính mình mới đản sinh ra khu ma lực, cái này với hắn mà nói, rất là không dễ dàng. Phải biết, lúc trước lần đầu tu luyện tiên thiên công thời điểm, cũng không có lần này trường. Bất quá cũng may mắn, rốt cục tại sắc trời trắng bạch thời điểm, rốt cục ra đời. Về phần nói thần hải, kỳ thật liền như là tu luyện chân khí đan điền. Chỉ là một cái là tại cái kia đan điền, một cái lại là trong đầu thôi. Mặc dù nhưng đã biết cái này Vệ Tử Thanh đã tu xuất liên tục khu ma lực, thế nhưng là đem tại từ hắn trong miệng đạt được xác minh thời điểm, Mã Tiểu Linh nội tâm rốt cục lật sông nhảy xuống biển mà bắt đầu. 14 tiếng, mình hao phí nhanh thời gian nửa năm mới tu luyện ra khu ma lực, mà hắn vậy mà vẻn vẹn chỉ là dùng 14 tiếng. Đặc biệt là khi nhìn đến cái này Vệ Tử Thanh trên mặt lại còn như vậy bình tĩnh bộ dáng, Mã Tiểu Linh càng là hận không thể một cước đem hắn đạp tới. Luôn cảm thấy, loại người này, rất cần ăn đòn. Lập tức hít một hơi thật sâu, ngữ trọng tâm trường nói, rất không tệ, bất quá còn cần cố gắng. Đã tu luyện ra khu ma lực, như vậy thì tại củng cố hạ trước khi chữ quyết A. Vốn là cùng thần long phù hợp. Ít nhất vậy đợi đến ngươi tu luyện hoàn thành binh tự quyết hội tốt đi một chút. Bất quá thời gian gấp gáp, ngươi ngay tại nhiều tu luyện mấy lần trước khi chữ quyết. Đợi chút nữa ta đang dạy ngươi thủ ấn A. Mã Tiểu Linh không thể không nói như vậy. Bởi vì hiện tại nàng yêu cầu thời gian tỉnh táo lại. Cái này đã không phải là thiên phú vấn đề. Mà là, cái này nha đơn giản cũng không phải là người A. Vệ Tử Thanh nhưng không biết vấn đề này, còn tưởng rằng cái này Mã Tiểu Linh nói là thật. Nghe nói như thế, lập tức lại bắt đầu củng cố hạ trước khi tự quyết bắt đầu. 2 giờ sau đó, Mã Tiểu Linh rốt cục bắt đầu dạy bảo Vệ Tử Thanh 7 chữ chân ngôn ấn ký. Bọn họ không biết là, tại bọn họ đang cố gắng vì đêm nay 3 phá ngày làm chuẩn bị thời điểm. Ra trong cao ốc, một đám chủ xí nghiệp cùng Âu Dương Gia Gia chính tụ tập hợp một chỗ. Chỉ là giờ khắc này, này một đám chủ xí nghiệp trên mặt lại tràn đầy lo âu và sợ hãi chi sắc. Ra ra, người nói, vậy phải làm sao bây giờ a? Lúc này mới mấy ngày thời gian a? Chúng ta ra ra cao ốc vậy mà ra hai cái nhân mạng. Cái này nhưng còn thế nào ở người a? Chính là, ra ra, người thế nhưng là chủ thuê nhà a. Vấn đề này, người nhưng không muốn cho chúng ta làm chủ a. Không sai, không sai. Chấm ngoặc kép, Âu Dương ra ra đầu nhanh đau chết. Cái này ra ra cao ốc vốn chính là mình mệnh căn tử. Hiện tại ra việc này, nhất sinh khí chính là nàng bây giờ này một đám chủ xí nghiệp. Từng cái vây quanh mình, muốn tự nghĩ biện pháp, mình nghĩ như thế nào? Kim mẹ trên mặt lúc đầu tràn đầy lo lắng, bởi vì Kim chính trung đêm qua biến mất, đến bây giờ vậy tìm không thấy. Thế nhưng là vừa nghe đến này một đám chủ xí nghiệp nói như vậy, lập tức liền biết, có tiền tới, lập tức ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Mọi người, đừng nóng vội, đừng nóng vội. Ta nói cho các ngươi biết a, kỳ thật việc này, nhà ta chính giữa đã sớm đoán được. Hắn nói qua, ra ra cao ốc gần nhất năm hoàng nhập môn, có họa sát thân a. Chính giữa, Huyền Vũ đồng tử, nghe nói như thế, tất cả mọi người ánh mắt vội vàng nhìn về phía Kim mẹ. Phảng phất bắt được cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Đúng a, chính giữa thế nhưng là Huyền Vũ đồng tử. Có hắn tại, thì sợ gì? Không sai, không sai. Kim mẹ, nếu không dạng này, ngươi trở về cùng nhà ngươi chính giữa thương lượng một chút. Chúng ta mỗi nhà ra ít tiền. Ngươi gọi Huyền Vũ đồng tử cho chúng ta cái này ra ra cao ốc. Làm cái pháp, thuận tiện siêu độ hạ pipi cùng Tiểu Thiến. Dù sao, các nàng cũng là chúng ta cao ốc người a. Âu Dương ra ra ánh mắt lập tức sáng lên. Vậy đi theo mở miệng nói. Đúng vậy a Kim mẹ. Việc này liền làm phiền ngươi. Ngươi trở về tính toán. Cần bao nhiêu tiền? Không đủ ta bổ sung. Tốt, có lời này của ngươi là đủ rồi. Đêm nay liền khai đàn làm phép. Nghe được ngay cả chủ thuê nhà vậy đã nói như vậy. Kim mẹ sắc mặt lập tức vui mừng. Lập tức đáp ứng xuống. Chỉ là nhưng trong lòng đang đánh lấy tính toán. Một chút đâm giấy, hương hỏa, ngọn nến loại hình. Không sai biệt lắm phải tốn cái mấy cái 100 khối tiền. Muốn cho các nàng ra giá bao nhiêu mới có lời? Là 30 ngàn, vẫn là 50 ngàn. Huống Thiên Hữu, Hạ Ứng Cầu hai người ngồi tại video game trong tiệm. Tuy là trò chuyện, thế nhưng là hai người ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng phía cái kia Mã Tiểu Linh tu dưỡng gian phòng. Nhìn lại, về phần Vương Chân Chân, dù sao bên trên xong ban thời điểm, lại là về tới ra ra cao ốc, các loại hội mới hội đuổi lại đây. Ba phá trong ngày oán khí, sát khí, nồng nặc nhất thời điểm, chính là tại 8 giờ tối nay nơi này. Bây giờ, khoảng cách cái giờ này, đã không đủ 1 giờ. Vậy trách không được cái này Huống Thiên Hữu cùng Hạ Ứng Cầu hội có chút nóng này bắt đầu. Cầu thúc, dạng này không được a, thời gian đoán chừng không còn kịp rồi. Nếu không, ngươi ra tay đi, Huống Thiên Hữu trầm giọng nói. Hắn là cương thi, thế nhưng là thuật hữu chuyên công, xử lý khác còn muốn, thế nhưng là bắt quỷ, hắn lại là không được. Hạ Ứng Cầu có chút xoắn suýt lên, hắn nhưng là đã thề, không tại khu ma, bây giờ, lúc này, chẳng lẽ còn thật muốn tự mình ra tay sao? Mặc dù mình có thể thấy rõ cái kia vệ tử thanh thiên phú rất tốt. Thế nhưng là để nàng và Mã Tiểu Linh học tập khu ma long tộc lực lượng. Một ngày ngắn ngủi này một đêm, khi thật là người si nói mộng a. Ngay tại cầu thúc khó xử, đến cùng muốn hay không đánh vỡ mình lời thề thời điểm. Két một tiếng, cửa phòng đột nhiên mở ra, chỉ gặp Mã Tiểu Linh sắc mặt tái nhợt đi ra, mà ở sau lưng nàng, lại là trầm ổn bình tĩnh vệ Tử Thanh. Mã Tiểu Thư, Tử Thanh, các ngươi tốt. Nhìn thấy Mã Tiểu Linh cùng vệ Tử Thanh đi ra, Huống Thiên Hữu vội vàng nói. Cái kia Hạ Ứng Cầu càng là trực tiếp đi đến vệ Tử Thanh bên người. Nhìn từ trên xuống dưới hắn, lập tức con mắt càng ngày càng sáng, đều mang vẻ run rẩy. Tiểu Linh, hắn, chấm ngoặc kép, Mã Tiểu Linh nhếch miệng, mang trên mặt ghen ghét thần sắc. Hắn thế nào hắn, sự tình làm xong, cứ như vậy, vậy ngươi Mã ra khu long thuật, chấm ngoặc kép, tốt tốt cầu thúc, ngươi liền đừng hỏi nữa. Tranh thủ thời gian, ngươi ném cho hắn một cây đào mộc kiếm, để bọn họ đi nhanh đi. Mã Tiểu Linh phiền muộn a, cái này cầu thúc cái gì không hỏi. Không phải hỏi cái này chút. Cái này không phải là tại nàng trên vết thương sát muối sao? Dòng dã nửa năm a, mình thời gian nửa năm mới làm xong sự tình. Người ta một buổi tối liền học hội. Càng quan trọng là, lúc ấy mình cùng thần long phù hợp. Thế nhưng là đã hao hết tâm cơ. Người ta ngược lại tốt. Học hội 7 chữ chân ngôn ấn ký về sau. Thử mấy lần, liền thành công. Có thể không ghen ghét sao? Cầu thúc có chút ngẩn ra. Không chỉ là hắn, liền ngay cả Huống Thiên Hữu vậy sừng sốt một chút. Cái này Mã Tiểu Linh hôm nay là ăn thuốc nổ không thành. Tính tình trở nên như thế không tốt. Ngược lại là Vệ Tử Thanh đứng ở sau lưng nàng. Khóe miệng không ngừng co quắp. Trên mặt càng tràn đầy bất đắc dĩ thần sắc. Trong phòng thời điểm, khi nhìn đến mình mấy lần liền cùng thần long câu thông. Cái này Mã Tiểu Linh sắc mặt nhưng sẽ không tốt. Có cái từ ngữ hình dung như thế nào tới? Ngạo kiều. Không đúng. Phải nói là phiền muộn mới đúng. Ai? Thiên phú tốt. Cái này trách ta rồi. Than nhẹ một tiếng. Vệ Tử Thanh nội tâm rất bất đắc dĩ. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.